Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 143. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ đi xuống lầu, ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc đốt một điếu thuốc. Trong phòng người hầu nhìn thấy thương thế của hắn, sợ tới mức cho là hắn bị Khương Tử Nha làm lộ. Mang theo y dược dương đi tới, lại bị Ôn Tây Lễ vung mở. Không cần, hắn cầm khăn tay xoa xoa, nhạt âm thanh nói, các ngươi bề bộn chuyện của mình đi đi. Cái này, người hầu hai mặt nhìn nhau, nhưng là Ôn Tây Lễ cự tuyệt, bọn hắn cũng không có thể cường ngạnh cấp cho hắn bôi thuốc. Ôn Tây Lễ rút hết một điếu thuốc, lại có chút ít tâm phiền chọn một cây. Tới gặp Khương Tửu, hắn hút thuốc tần suất tựa hồ cũng so bình thường nhiều hơn. Hắn và Khương Tửu chiến tranh lạnh sự tình, Ôn phu nhân là biết rõ đấy. Nhưng là bất ngờ, là lúc này đây, Ôn phu nhân cũng không có bắt buộc hắn đi ra tìm nàng. Khương Thải Vi điên rồi sự tình, đã huyên náo dung thành dư luận xôn xao, đã sớm truyền đến Ôn phu nhân trong tai. Hắn ở đây bệnh viện vì Khương Thải Vi ổn định bệnh tình. Ôn phu nhân cũng rõ ràng, chẳng qua là đêm qua, nàng đột nhiên tìm được hắn, đem một túi mới tinh quần áo đóng gói đưa cho hắn. Sau đó đối với hắn nói, chấm, nếu như ngươi muốn cùng Khương Tử ly hôn, liền mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, không nên kéo lấy con gái người ta nhà. Ôn phu nhân nói những lời này thời điểm, thần sắc cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh, hành lang mờ nhạt dưới ánh đèn, nàng thần sắc mang theo một điểm cùng bình thường bất thường nghiêm túc chăm chú. Lòng của hắn, đang ở đó thời điểm, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy dựng, như là một chủng nào đó tim đập nhanh, có lẽ rất không có thể thuyết phục. Ôn Tây Lễ biết rõ, hắn là, không muốn qua muốn cùng Khương Tử ly hôn, đột nhiên theo Ôn phu nhân trong miệng nói ra, làm hắn giật mình, nhất thời không có kịp phản ứng. Nhìn xem thần thái của hắn, Ôn phu nhân không biết nhìn ra cái gì, chỉ mấp máy môi, đẩy hắn một chút, đem quần áo cho Tửu Tửu đưa đi, đã nói. Ta là cho nàng đưa thu y, sau đó, hảo hảo nói xin lỗi nàng, ngươi có chút thành ý Tửu Tửu sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi bây giờ là Tửu Tửu trượng phu, ngươi trông coi những nữ nhân khác, tính toán chuyện gì, liền ỷ vào Tửu Tửu thích ngươi, cố gắng hết sức khi dễ Tửu Tửu, tựa hồ là càng nói càng tức giận. Ôn phu nhân ngữ khí dồn dập, sớm biết như vậy có thể như vậy. Ta lúc đầu liền, nàng nhấp một chút môi, tựa hồ là đem nói cái gì nuốt trở về, chỉ dương mắt, oán hận đợi hắn liếc, ngốc núc ních đông tây, không có Tửu Tửu một nửa khôn khéo, ta làm sao lại sinh ra ngươi như vậy một cái ngu xuẩn nhi tử. Dù sao, về sau chính là bị nàng quanh co lòng vòng mắng một trận, sau đó bị nàng theo trong nhà chạy ra, hắn đương nhiên không biết là chính mình ngốc. Chẳng qua là, cũng không phải rất quan tâm, vẫn cảm thấy, hắn và Khương Tửu quan hệ, là có cũng được mà không có cũng không sao, là Khương Tửu đơn phương, hắn bản năng biết rõ, hắn mặc kệ làm cái gì, Khương Tửu đều tha thứ hắn, dù sao nàng là dễ dàng như vậy nịnh nọt, đây có lẽ là một loại khác thị sủng mà kiêu, ích kỷ quả nhiên là nhân loại bệnh chung, Khương Tửu thay đổi quần áo. Chậm rãi từ trên lầu đi xuống, liền chứng kiến Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon. Không biết còn đứng đó làm gì, trên tay huyết, chảy đầy đất, nàng nhíu mày, nhìn bên cạnh thân người hầu liếc, cái kia người hầu kinh sợ, chặn lại nói, thực xin lỗi, Khương Tiểu Thư, là Ôn Tiên Sinh không muốn tiếp nhận trị liệu, đi đem cái hòm thuốc lấy tới, nàng thấp giọng phân phó một câu. Đi qua, ngồi ở Ôn Tây Lễ đối diện, nam nhân ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Tửu. Ngươi mới vừa nói, chúng ta trước kia nhận thức. Khương Tửu mặt không biểu tình, ngươi sẽ không đi hỏi ngươi mẹ. 4. Cầu phiếu đề cử, cách chương.